Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 633, gia tộc tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lỗi cửa hàng bán ra nhất nhị giai khôi lỗi thú, nguyên vật liệu thu mua. Chủ cửa hàng muốn kinh doanh yêu thú tài liệu thu mua tới yêu thú vật liệu tạm thời cất giữ trong khố phòng, bộ phận lấy ra luyện chế pháp khí, bộ phận vận chuyển hồi đông hoang bán, ít lãi tiêu thụ. Mạnh Vương Thu Phong ngược lại là suy nghĩ nhiều, mở mấy gian, bất quá Nam Hải điều kiện không cho phép. Thứ nhất, vương gia trúc cơ tu sĩ quá ít, vận chuyển vật tư chủ yếu dựa vào trúc cơ tu sĩ, mỗi lần chỉ ít 5-6 danh trúc cơ tu sĩ áp giải. Thứ hai, Nam Hải thương nghiệp phồn hoa, cửa hàng cạnh tranh so sánh kịch liệt, tiền thuê hơi đắt. Vương Thu Phong hoa linh thạch chuẩn bị mới thuê đến 2 gian tốt một chút mặt tiền cửa hàng. Thứ ba, vương gia trụ cột sản nghiệp là khôi lỗi thú, luyện khí sư số lượng tương đối nhiều, phương diện khác kỹ thuật nhân tài quá ít, thỏa mãn tự thân nhu cầu không có vấn đề, chuyên môn mở tiệm bán ra cũng không cần phải. Lấy luyện đan làm ví dụ, Nam Hải nhị giai luyện đan sư liền Vương Thu Diễm một người, hắn có thể thỏa mãn vương gia trúc cơ tu sĩ nhu cầu đã rất tốt, căn bản không có dư thừa tinh lực luyện chế đại lượng nhị giai đan dược bán ra. Vương Thanh Vân cũng giống như vậy, nàng có thể luyện chế nhị giai phù triện, bất quá chỉ có thể thỏa mãn gia tộc nhu cầu, chả không cách nào tiêu thụ bên ngoài. Vương Thanh Khải không ngừng hướng Nam Hải tăng phái trúc cơ tu sĩ, đặc biệt là kỹ thuật phương diện nhân tài, trước mắt có 5 vị luyện đan sư, nhị giai luyện đan sư 1 người, 4 tên nhất giai luyện đan sư, 8 tên luyện khí sư, nhị giai luyện khí sư 2 người, 6 tên nhất giai luyện khí sư, chế phù sư 5 tên, nhị giai chế phù sư 1 tên, 4 tên nhất giai chế phù sư. Ngươi làm rất tốt, làm khó Thanh Khải, không ngừng hướng Nam Hải tăng phái trúc cơ tu sĩ, còn có Thanh Kỳ, trong tộc liền hắn có thể luyện chế trúc cơ đan, muốn bao nhiêu bồi dưỡng mấy tên nhị giai luyện đan sư, giúp Thanh Kỳ chia sẻ áp lực, hắn cũng muốn tu luyện hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Vương Trường Sinh đối Vương Thanh Kỳ ấn tượng rất sâu, ban đầu gia tộc hao phí đại lượng tài nguyên, xin Bách Linh Môn nhị giai luyện đan sư Lục Trung dạy bảo Vương Thanh Kỳ luyện đan. Vương Thanh Kỳ từ luyện đan đồng tử làm lên, hắn tại phương diện luyện đan có nhất định thiên phú, Lục Trung nhiều lần để hắn lưu tại Bách Linh Môn, Vương Thanh Kỳ kiên trì muốn trở về gia tộc, đền đáp gia tộc. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Vương Thanh Kỳ đối chiếu đan phương luyện chế nhị giai đan dược một người tìm tòi, luyện đan trình độ tăng lên rất chậm. Vương Trường Sinh kết đan về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt. Mượn nhờ kết đan tu sĩ lực ảnh hưởng, Vương Thanh Kỳ cùng nhiều vị luyện đan sư giao lưu, gia tộc giàu có về sau, cấp Vương Thanh Kỳ cung cấp đại lượng linh dược luyện chế đan dược. Vương Thanh Kỳ luyện đan trình độ từng bước đề cao. Vương Thanh Kỳ đề cao luyện đan trình độ về sau, dạy bảo hậu bối, hiện tại trong tộc luyện đan sư đều là Vương Thanh Kỳ mang ra. Chính mà đại chiến, nhân yêu đại chiến, vương gia thu mua đến không ít đan phương, có rất nhiều đan phương là không thể dùng, nhất định phải cải tiến. Vương Thanh Kỳ bỏ ra thời gian mấy chục năm cải tiến đan phương, không chút khách khí nói, Vương Thanh Kỳ đền bù vương gia tại phương diện luyện đan chống không, cũng là vương gia luyện đan thuật điện cơ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh không có nhớ lầm, Vương Thanh Kỳ hẳn là còn có một giáp thọ nguyên. Cửu Thúc nói đúng lắm, gia chủ cũng ý thức được vấn đề này, đã chọn lựa mấy tên nhất giai thượng phẩm luyện đan sư làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trợ giúp bọn hắn trúc cơ, hy vọng bọn họ có thể cùng tứ bá trở thành nhị giai luyện đan sư. Vương Thu Phong nói lên Vương Thanh Kỳ thời điểm, khắp khuôn mặt là kinh ý, trước kia nhị giai đan dược chủ muốn cùng thế lực khác mua sắm, giá cả đắt đỏ, hiện tại thường dùng nhị giai đan dược Vương Thanh Kỳ đều có thể luyện chế, hàng năm có thể tiết kiệm hạ một số lớn linh thạch. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói. Dạng này tốt nhất ngươi xuống dưới mau lên. Vâng, Cửu Thúc, Vương Thu Phong đáp ứng, khom người rời đi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Triệu Chính cùng Vương Thanh Thiến, hỏi thăm bọn họ tình huống tu luyện, bọn hắn thành thật trả lời. Nghe được Vương Thanh Thiến đã từng bị tà tu tập kích, Vương Trường Sinh có chút lo lắng, cũng may nàng bình an vô sự. Xem ra Nam Hải thật đúng là loạn, đúng, 21 thẩm đâu. Nàng vẫn là trúc cơ 8 tầng A, Vương Thanh Thiến cười gật gật đầu, nói ra. Ừm, những năm này 21 thẩm nhất trực dẫn đội săn giết yêu thú, nàng dẫn đầu đội săn yêu mũ tại một vùng biển này xông ra không nhỏ tên tuổi. Triệu Chính, lần tiếp theo ra biển săn giết yêu thú, ngươi dẫn đội đi. Để 21 thẩm ở trên đảo tiềm tu, nàng đã tu luyện tới trúc cơ 8 tầng, chờ nàng tiến vào trúc cơ cửu tầng, có thể nếm thử xung kích kết đan kỳ. Triệu Chính có trúc cơ 7 tầng tu vi, hắn nhất trực đi theo Mặc Thải Vân săn giết yêu thú, từ hắn dẫn đội cũng không có gì. Vâng, nhạc phụ đại nhân, Thanh Thiến, ngươi liên hệ 21 thẩm, mời nàng tới đây một chuyến, ta có lời nói với nàng. Bất kể nói thế nào, Mặc Thải Vân đều là trưởng bối, những năm này nàng dẫn đầu vương gia tu sĩ săn giết yêu thú, về công về tư, Vương Trường Sinh đều hẳn là gặp nàng một mặt, nói vài lời quan tâm. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, lấy ra đưa tin bản liên hệ Mạc Thải Vân, bất quá đưa tin bản chậm chạp không có trả lời. 21 thẩm khả năng không rảnh đi, đợi nàng có rảnh ta theo nàng tới gặp cha. Các ngươi cũng muốn siêng năng tu luyện mới được, đặc biệt là Thanh Thiến, không muốn quá trầm mê khôi lỗi chi thuật, tu vi mới là căn bản, có biết không? Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, biết cha. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính liền rời đi. Đi ra chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào nhất cái bị nồng vụ che giấu bên ngoài sơn cốc, lấy ra đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết. Trường Nguyệt, là ta, mở ra cấm chế để cho ta tiến đến. Biết ca. Trong cốc màu trắng nồng vụ quay cuồng một hồi, lộ ra một cái thông đạo đến, Vương Trường Sinh sải bước đi vào. Thấy hoa mắt, Vương Trường Sinh liền xuất hiện tại nhất tòa u tĩnh viện lạc nội. Trong nội viện trồng một mảnh hải đường cây, Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt ngồi tại thạch đình bên trong, bọn hắn vây quanh một tên 10 tuổi nữ đồng, trên mặt của hai người tràn đầy cưng chiều chi sắc. Nữ đồng phấn điêu ngọc trác, làn da tuyết trắng, ngũ quan thanh tú, người mặc màu hồng phấn váy dài, xem xét chính là mỹ nhân bại hoại. Cữu cữu, đây là mẹ ta làm đậu đỏ bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường là lần đầu tiên gặp Vương Trường Sinh, nàng cũng không sợ sinh, cầm lấy nhất khối đậu đỏ bánh ngọt hướng phía Vương Trường Sinh chạy tới. Chỉ chớp mắt Hải Đường đều 10 tuổi, để cữu cữu ôm một cái. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mỉm cười, ngồi xổm người xuống, ôm lấy Diệp Hải Đường, Diệp Hải Đường đem đậu đỏ bánh ngọt nhét vào trong miệng của hắn. Muội phu chúc mừng a, ngươi tiến vào kết đan 4 tầng. Diệp Lâm cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra khí thức cường đại, cười chúc mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn qua bụng phệ Vương Trường Nguyệt cười hỏi. Trường Nguyệt, ngươi có thai, hài tử sẽ không thật gọi Diệp Hồng Đậu đi. Dĩ nhiên không phải, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt nói. Diệp Hải Đường ngon ngọt cười, nói ra. Ta cảm thấy gọi Diệp Hồng Đậu thật là dễ nghe a, ta cũng thích ăn đậu đỏ bánh ngọt. Đúng đấy, Hải Đường tỷ tỷ này đều đồng ý, nghe ta nữ nhi bảo bối, nếu là muội muội liền gọi Diệp Hồng Đậu, nam liền gọi Ngọc Đồng. Diệp Lâm xem thường, nói nghiêm túc, đúng rồi, Hải Đường tu luyện chính là công pháp gì? Muốn cho nàng một môn tốt công pháp mới được, Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Diệp Hải Đường trên người có sóng linh khí, tự nhiên là tu tiên giả, cũng không biết nàng tu luyện chính là công pháp gì. Cách chương.